Chương 779, Thanh Thiên Vẫn Lạc Chi Địa. Đại điện phân cuối, vào giờ phút này xuất hiện một tấm lớn vô cùng thanh đồng cự môn, môn hộ đóng chặt lại, ở cái kia thanh đồng cự môn, có CNC tờ huyết dịch chảy xuôi, những cái huyết dịch ẩn chứa linh lực kinh khủng ba động, lệnh người nhìn sang. Mà những cái huyết dịch, giống như từng đạo xiềng xích giống như vậy, khắc ở thanh đồng cự môn, hình thành một đạo phong ấn. Lấy đế huyết hoa phong ấn đại thủ bút ra tần kiếm ca than nhẹ một câu. Một vị tiên đế lực lượng đã sớm hòa vào huyết dịch đàn bên trong, trong lúc này ẩn chứa lực lượng là loại gì to lớn. Nơi này phong ấn tối thiểu cũng là 10 vị tiên đế đế huyết hóa thành mã thành, cùng phong ấn trận thế, uy năng càng hơn GAP-10ILN bất quá QNZ chỉ đến thế mà thôi. Tần kiếm ca bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, thiện lương có vô cùng vô tận linh lực từ cơ thể bên trong bắn ra. Linh lực ở tần kiếm ca trong tay hóa thành một đạo thông thiên tinh cột. Thông thiên tinh cột một mặt hướng ngay thanh đồng cự môn, tinh sáng long lánh, nhưng làm cho người ta một loại không gì không phá cảm giác. Tiên đế cảnh giới cơ thể bên trong linh lực chứa đựng không biết bao nhiêu, trong một ý nghĩ liền có thể hóa thành sơn hải nhật nguyệt tinh thần. Mà cái này cực hạn áp xúc linh lực, độ cứng rắn không chút nào kém cỏi hơn thanh khí. Xèo tinh cột nhất thời bùng nổ ra hóng ánh hiệu nghiệm, mãnh liệt bắn mạnh, tê liệt mảng lớn hư không, ma nhờ me đụng vào thanh đồng cự môn. Dầm dầm dầm liên tiếp không ngừng vang cho nổ nổ âm thanh, tinh cột bắt đầu không ngừng đổ nát, nhưng tương tự cái kia thanh đồng cự môn, lấy đế huyết khắc họa mà thành phong ấn, tương tự cấp tốc trơn lên lờ mờ, những cái từ vết máu ngưng tụ thành mặt quỷ xiềng xích, phát sinh từng trận chói tai rít gào, dần dần bắt đầu biến mất tuy nói là lấy đế huyết khắc họa mà thành phong ấn, nhưng cái này bay khắp nơi năm tháng, cho dù là máu của đế, vạn cổ bất hủ, vẫn như cũ sẽ có đại bộ tờ HN lực lượng. Trôi qua. Cho tới bây giờ, những này lực lượng còn thừa không có mấy, hay là có thể ngăn được một vị sơ kỳ tiên đế, nhưng đối với bước vào tiên đế trung kỳ tồn tại mà thôi muốn đánh vỡ cũng không phải việc khó gì. Phá tần kiếm ca hai mắt híp lại, ở tinh cột phá toái một sát na kia, thân hình trực tiếp xuất hiện ở thanh đồng cự môn trước. Bao phủ ở long lân bên dưới năm đấm oanh kích, ở thanh đồng cự môn. Oanh một tiếng nổ rung trời. Toàn bộ cung điện QNZ trong nháy mắt này chấn động mấy lần, bá đạo hủy diệt lực lượng, theo nắm đấm điên cuồng khuynh tả tại thanh đồng môn. Giang giác vết nứt cơ hồ là trong nháy mắt sản sinh, rất nhanh sẽ là lan tràn đến toàn bộ thanh đồng cự môn. Chỉ sót lại vài đạo huyết dịch dấu vết, nhàn nhạt quỷ ảnh một trận vặn mẹo, trong tiếng thét chói tai hoàn toàn biến mất. Thanh đồng cự môn khoa trương bả tờ đầu và nở ve ho, cuối cùng chỉ có phá toái ra. Tần kiếm ca bước vào trong đó. Khi tiến vào trong nháy mắt, chỉ cảm thấy xung quanh có vô cùng rõ ràng không gian ba động, bất quá rất nhanh chính là rõ ràng. Ở rõ ràng một khắc đó, đồng nhiên, một luồng khủng bố cùng cực mênh mông khí tức, bí mật mang theo sát phạt cực kỳ khốc liệt máu tanh, liền như hủy thiên diệt địa hung thú, trực tiếp là từ bốn phương tám hướng mà tới. Ánh mắt nhìn tới, đây mới là phát hiện trước mắt thiên địa đã sớm biến ảo răng rấp, đó là một mảnh mênh mông cực kỳ đại lục. Mà lúc này ở mảnh này sắc trời có vẻ mờ nhạt trong thiên địa, thiên liệt ra một đạo cự đại lỗ hổng, giống như là có một cái tay, từ ở ngoài với đến đem thiên xé vỡ thành hai mảnh. Mà ở cái kia trong cái khe, có ngập trời tà khí bao phủ tới, lại nói tiếp, cầm kiếm cắt chính là nhìn thấy có mảng lớn dòng lũ màu đen, từ cái kia trong cái khe tràn vào cái này một mảnh thế giới. Quái dị sắc bén tiếng gào thét, nương theo lấy từng trận làm người buồn nôn khí tức. Dòng lũ màu đen xuất hiện ở hiện một sát na kia, giữa cả thiên địa linh khí trong nháy mắt bạo động, ở bài xích những hắc khí kia. Tần kiếm ca ánh mắt nhìn chằm chằm, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy loại này hình ảnh, hắn nhìn thấy cái kia dòng lũ màu đen bên trong, có một ít cao to cực kỳ thân ảnh, chúng nó thân thể hiện ra một loại hư huyễn, xen vào thực cùng hư trong lúc đó. Không nhận rõ trong con người, có tham lam, có khát vọng, lại càng là có vặn vẹo tất cả tà ác lực lượng. Cũng là tại đây dòng lũ màu đen tràn vào thiên địa một sát na kia, xa xôi địa phương có quần quận tầng mây gào thét mà đến, giữa cả thiên địa linh khí trơn lên sôi trào. Trong tầng mây là từng đạo gào thét mà tới quang ảnh, bùng nổ ra cực kỳ cường hãn sóng linh lực. Trong nháy mắt tiếp theo, hai cỗ khủng bố dòng nước lũ QNZ hủy thiên diệt địa ZNZ như tư thái va chạm ở cùng một nơi, một sát na kia, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trơn lên phân mảnh. Đột nhiên hình ảnh nhất chuyển, đột nhiên thăng, rất nhanh lao ra cái này một mảnh thiên địa. ầm ầm ầm đáng sợ tiếng vang làm cho cả tinh không đều tại sôi trào, không biết bao nhiêu tinh thần lờ mờ hủy ở cái này sóng âm bên dưới. Tinh không bị một mảnh ánh sáng sáng, loang thoang có thể ở quang trung nhìn thấy có ba đạo thân ảnh, bọn họ vây tay một cái liền có băng diệt vũ trụ lực lượng. Mà ở đối diện bọn họ, lại là một vị thân hình đơn bạc, mặc áo xanh nam tử. Chỉ là nam tử kia vây tay một cái liền dễ dàng gián tiếp hạ xuống ba người lực lượng, có tà khí hóa long, có lên ức vạn tinh thần, băng diệt một phương tinh vực. Tình cảnh này, để Tần Kiếm ca tê cả da đầu. Trong lúc mơ hồ có tà khí dần dần lan tràn tới, cực kỳ thảm thiết sát phạt, tựa hồ cu nở dê trong lúc lặng lẽ ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả Tần Kiếm ca cũng không biết rằng hắn hai mắt, dần dần mà trở nên đỏ thẫm. Oanh bỗng nhiên, có hồng trung mộ cổ âm thanh nơi nơi Tần Kiếm ca bên tai vang lên, từng luồng khí lạnh lẽo tức chảy vào thần thức. Tần Kiếm ca đánh run lên một cái, phương mới phục hồi tinh thần lại, có chút hoảng sợ. Nếu không phải hệ thống thời khắc mấu chốt gõ tỉnh hắn, chỉ sơ hắn cu nở dê sẽ trầm luân với cái này một mảnh trong ảo tưởng, trở thành một cái chỉ biết sát lục bị tà khí xâm lấn quái vật. Nhìn cái này một mảnh thiên địa, Tần Kiếm ca cũng là than nhẹ một tiếng. Truyền thuyết cái gì quả nhiên vô căn cứ, địa tiên giới vẫn lưu truyền thất lạc cấm địa truyền thuyết, hầu như người khắp thiên hạ đều là cho rằng thất lạc cấm địa sản sinh là bởi vì bốn vị tuyệt thế đại năng tranh đấu. Lại không biết là tà xâm lấn dẫn đến tất cả những thứ này. Mà hắn cuối cùng chứng kiến vị kia nam tử áo xanh, e sợ chính là bị tà xâm lấn thanh thiên. Mạnh như thanh thiên, nhưng cũng là bị người một tôn tà hóa tắc quái vật. Tại đây thanh thiên di tích bên trong rất có thể còn sót lại một con bị phong ấn tà. Tần Kiếm ca trong lòng có chút nhút nhát. Hay là đón lấy rất có thể sẽ đối mặt một tôn tà, ở hít sâu một hơi, Tần Kiếm ca hay là bước về phía trước một bước. Đáng sợ khí tức, theo bàn chân hướng về bốn phía lan tràn ra. Xung quanh thiên địa giống như một khối hoàn chỉnh bố vẽ giống như vậy, trong nháy mắt bắt đầu pha toái. Bao la chiến trường biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó dĩ nhiên là một mảnh một chút không nhìn thấy phần cuối đại dương đại trạch. Mảnh này đại hải hiện ra màu xanh đen màu, sóng biển gào thét mà lên, sau đó hạ xuống, toàn bộ quá trình không gian hầu như hiện ra một loại phá toái trạng thái. Nơi này nước biển, mỗi một giọt tựa hồ cũng có vạn quân lực lượng. Tần Kiếm ca kinh ngạc nhìn tình cảnh này, đại hải tựa hồ sâu không thấy đáy, cái kia sâu thẳm đáy biển, phảng phất là hóa thành một vùng tăm tối, làm người ta trong lòng phát lạnh. Mà ở phương thiên khoảng không, tương tự là một vùng tăm tối, cực kỳ thâm thúy. Nơi này tuy nhiên không có nửa điểm khốc liệt, nhưng lại có một luồng không may mắn. Tần Kiếm ca thân thể mỗi một sợi dây, trước sau nà mờ ơ căng thẳng trạng thái. Nơi này là thanh thiên vẫn lạc địa phương. Nơi này, cho hắn một luồng bất an.